Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 16, nửa thật nửa giả. Chương 16 này hai huynh đệ nói được dọa người. Triệu Phúc Sinh trong lòng tuy nói đối với lệ quỷ việc cũng thực thấp thỏm, nhưng nàng cũng không có hoàn toàn lùi bước, rốt cuộc hiện giờ nàng thân triền lệ quỷ. Liền tính cái gì cũng không làm, xúc hạng nhất chết. Nhìn dáng vẻ cũng sống không được bao lâu thời gian, mà nàng ngoài ý muốn có được phong thần bảng. Tuy nói không biết này bảng là cái gì lai lịch, nhưng luôn là có một đường sinh cơ, như vậy một cái cơ hội nàng vô luận như thế nào cũng không có khả năng buông tha. Phúc Sinh, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Phạm Tất Tử kéo kéo khóe miệng, này ba cái án tử là Trấn Ma Tư gần nửa năm qua tân nhận được. Trước đây ngươi tưởng đều không cần suy nghĩ, nhưng liền tính như thế, này ba cái án tử cũng không có cái nào là hảo tiếp. Hắn khuyên bảo, ngươi may mắn chưa chết, loại này may mắn nhưng chỉ lần này thôi. Vẫn là nghe ta nói, thành thành thật thật tìm một chỗ trốn đi. Tội gì quản này đó nhàn sự đâu. Triệu Phúc Sinh lộ ra ý cười, không có trả lời hắn những lời này, ngược lại hỏi, Phạm đại ca, không biết hiện giờ còn tìm được thích hợp hạ táng nơi. Ta cha mẹ tang sự hết thảy giản lược, đến mau chóng xử lý, đến lúc đó khả năng còn muốn làm phiền các ngươi. Nàng trong lòng đối Phạm Tất Tử dị thường đề phòng, nhưng lúc này còn không phải hai bên xé rách mặt thời cơ. Phạm Tất Tử thấy nàng nhiều lần khuyên không nghe, trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn. Dị vãng Triệu Phúc Sinh mềm yếu không có chủ kiến, mọi chuyện mặc hắn đắn đo. Hiện giờ hai bên địa vị nghịch chuyển, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nhịn xuống này khẩu ác khí, nói tiếp, hành, chúng ta huynh đệ không phúc hậu trước đây. Cha mẹ ngươi sự chúng ta tới làm, người này tuổi không lớn, nhưng tâm cơ thâm trầm không nói, còn có thể ẩn nhẫn. Triệu Phúc Sinh trong lòng đối hắn càng thêm kiêng kỵ. Phạm Tất Tử lại nói, bất quá ngươi cũng hảo hảo suy xét ta nói, ta lúc trước theo như lời giao dịch như cũ tính toán. Chỉ cần ngươi nghĩ thông suốt, nguyện ý thay ta huynh đệ lấy ra hồn mệnh, chúng ta huynh đệ đối với ngươi vô cùng cảm kích, ta sẽ hảo hảo suy xét. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, thấy Phạm Tất Tử sắc mặt hơi hoãn, hỏi lại, ngươi nói tam cọc án tử nhưng có ký lục, ta muốn nhìn xem. Phạm Tất Tử lúc đầu thấy nàng gật đầu ứng thừa, còn đương nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt, lúc này thấy nàng đề tài lần nữa quay chung quanh tam cọc án tử đảo quanh, tức khắc tâm sinh tức giận, đã không có. Phạm Tất Tử lắc lắc đầu, cố nén không mau, ngạnh thanh nói, gần đây việc nhiều, này tam cọc án tử không người ký lục, kia qua vắng án kiện đâu? Luôn có ghi lại đi. Triệu Phúc Sinh cũng không có nhân hắn cự tuyệt mà chán ngán thất vọng, lại truy vấn một tiếng, qua vắng ký lục đảo có, tất cả tại bên trái xương phòng bên trong, bất quá thời gian xa xăm, còn có thể hay không tra được. Liền không biết, nào một gian xương phòng? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, Phạm Tất Tử càng thêm không kiên nhẫn, duỗi tay một lóng tay, bên kia đệ nhị gian, ngươi nếu không sợ, chính mình đi xem chính là. Nói xong, mày nhăn lại, nếu không có mặt khác sự, ta cùng Vô Cứu muốn xử lý cha mẹ ngươi tang lễ. Tiếng nói vừa dứt, hắn hướng chính mình đệ đệ đưa mắt ra hiệu, huynh đệ hai người lại rời khỏi đại đường, lập tức ra Trấn Ma Tư. Triệu Phúc Sinh nhìn hai người rời đi bóng dáng, sau một lúc lâu lúc sau nhẹ nhàng xả hạ khóe miệng, nàng cũng không có đem quá nhiều lực chú ý toàn đặt ở Phạm Thị huynh đệ trên người. Này hai người cùng nàng có thủ oán, hai bên chỉ là duy trì tạm thời mặt ngoài bình thản mà thôi, không đáng nàng lãng phí quá nhiều tâm tư. Ngược lại là Phạm Tất Tử nhắc tới quá tam cọc Trấn Ma Tư án tử, hấp dẫn nàng lực chú ý. tuy nói nàng đối Phạm Tất Tử cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Người này rằng nói cũng chưa chắc hoàn toàn là thật, nhưng lệ quỷ đáng sợ chỗ. Nguyên bản Triệu Phúc Sinh chi tử đã vì nàng gõ vang lên chuông cảnh báo, ba cái án tử bên trong. Trước hai cái án tử quỷ dị khó lường, toàn vô nửa điểm nhi manh mối. Nàng hiện giờ tự tin quá yếu, ở đối quỷ vật đều không có hiểu biết thấu triệt dưới tình huống. Tùy tiện đi trước chính là đi chịu chết, tương so với xe ngựa án cùng một nhà bảy khẩu diệt môn án. Triệu Phúc Sinh càng có khuynh hướng đi xin cơm ngõ nhỏ thử thời vận, gần nhất nơi đây liền ở Vạn An huyện, ly đến cũng không xa. Thứ hai cái này án tử liền ở miếu phu tử cách vách. Miếu phu tử năm đó cũng từng nháo quá quỷ hỏa. Bằng vào trực giác, Triệu Phúc Sinh cảm giác này hai cọc quỷ hỏa chi gian hẳn là có nhất định liên hệ, thậm chí nói không chừng là cùng cái lệ quỷ việc làm. Nàng cũng không phải lung tung suy đoán, bởi vì Phạm Tất Tử nhắc tới quá, một tháng chồng trước tử miếu từng có người tiến đến xin giúp đỡ. Nhắc tới 40 năm trước, ước định cũng có thể gián tiếp chứng minh điểm này, 40 năm trước, trấn ma tư người từng xử lý quá lưu gia tai họa. Có lẽ là để lại ký lục, chỉ cần có thể tìm được ký lục, tổng so hai mắt một bôi đen muốn hảo chút, quan trọng nhất. Triệu Phúc Sinh từ Phạm Tất Tử nói nghe ra một ít manh mối, hắn luôn mãi khuyên chính mình không cần phá án, ngồi mà chờ chết, nhưng hắn nhắc tới xin cơm ngõ nhỏ khi, lại trong lúc vô ý nói qua một câu, bọn họ huynh đệ từng đi trước quá, một tháng trước. Trấn ma tư tự thân khó bảo toàn. Phạm Tất Tử người như vậy không có lợi thì không dậy sớm. Hắn lại nguyện ý bớt thời giờ đi trước xin cơm ngõ nhỏ. Cái này tình huống nhưng không bình thường, Phạm Tất Tử phía trước nhắc tới quá. Triều đình đối trấn ma tư phá án chậm trễ việc đại đa số dưới tình huống là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng Triệu Phúc Sinh lại không ngốc. Không tin triều đình ở có được hồn mệnh sách chế tài hạ, vẫn sẽ đối địa phương trấn ma tư vô chừng mực phóng túng. Nàng trước đây liền nghĩ tới hai bên nhất định là lẫn nhau phòng bị, thà có nhất định chế ước, Phạm thị huynh đệ nóng lòng tưởng rời đi Vạn An huyện hành động không lớn. Bình thường chiếu hắn theo như lời, Vạn An huyện chịu quỷ vụ ảnh hưởng, dần dần bị triều đình từ bỏ, nhưng nếu có thể không tiếp án tử trực tiếp chờ chết, bọn họ huynh đệ cần gì phải rời đi nơi đây, đi trước địa phương khác đâu. Chính như chính hắn nhắc tới quá, đi địa phương khác cũng sẽ không trường thọ, chỉ là sinh tồn cơ suất đại chút mà thôi, mà xin cơm ngõ nhỏ quỷ án bùng nổ sau, hắn cùng Phạm Vô Cứu đi thám thính một chuyến, liền càng là cổ quái, người này khôn khéo dị thường. Thả lại tham sống sợ chết. Nếu không phải bị bức bất đắc dĩ, hắn sao có thể sẽ đi uổng phí công phu thám thính tin tức. Trở lên đủ loại tình huống đều chứng minh rồi người này nói chuyện nửa thật nửa giả. Triệu Phúc Sinh suy đoán triều đình đối với các nơi trấn ma tư không thể làm được hoàn toàn khống chế, rốt cuộc ngự sử quỷ vật nhân tính tình quái gở bất thường, cho dù có quỷ ngữ giả nghi khống chế lệ quỷ, nhưng những người này lực lượng vẫn không thể khinh thường, tương phản. Các nơi trấn ma tư đối triều đình cũng nhất định là lại sợ lại đề phòng, thả lại vô pháp thoát. Ly, hai bên duy trì mặt ngoài bình thản. Nói cách khác, phát sinh quỷ án khi các nơi trấn ma tư có quyền chính mình cân nhắc lợi hại. Nếu nguy hiểm quá lớn, địa phương trấn ma tư người hẳn là sẽ áp dụng Phạm Tất Tử theo như lời phương pháp bỏ mặc, nghiêm trọng tắc đăng báo triều đình, mà triều đình đối với địa phương trấn ma tư hẳn là cũng sẽ có nhất định ước thúc, đó chính là không cầu mỗi cái trọng án, đại án tất làm, nhưng mỗi năm, cũng hoặc là nói mấy tháng thời gian, nhất định muốn hoàn thành nhất định quỷ án số lượng, kể từ đó hai bên mới có thể đạt thành vi diệu cân bằng. này cũng có thể giải thích Phạm thị huynh đệ đi trước xin cơm ngõ nhỏ động cơ, Vạn An huyện Trấn Ma Tư xảy ra chuyện đã hồi lâu. Triệu Khải Minh sau khi chết triều đình hoàn toàn từ bỏ cứu viện nơi đây. Không hề phái có tiềm lực ngự quỷ lệnh tư tiến đến tọa trấn. Nhậm sở hữu tự diệt, Phạm thị huynh đệ mệnh hồn hệ ở Vạn An huyện Trấn Ma Tư Trung. Theo thời gian tới gần, nếu không có hoàn thành án kiện, vô cùng có khả năng sẽ chịu hồn mệnh sách thượng quỷ ngữ phù chú phản phệ. Bởi vậy bọn họ hai người dưới tình thế cấp bách mới có thể đi trước xin cơm ngõ nhỏ, phát hiện dài. Quyết không được quỷ án lúc sau. Này hai huynh đệ liền tưởng rời đi Vạn An huyện, đem cục diện rồi dám ném cho may mắn chết mà sống lại chính mình. Tấu chương xong, hết chương.